Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, nhân tuyển. Ngoặc kép, một khi thảo nguyên các lãnh chúa chết đi, toàn bộ quân đội liền sẽ lâm vào rắn mất đầu tình trạng. Bởi vì là vô số bộ lạc nhỏ ngưng tụ mà thành. Một khi bọn hắn thảo nguyên lãnh chúa chết đi, đồng thời không có có hậu nhân, dẫn tới sẽ không là hợp tác, mà là chia cát. Quách Tĩnh đối với thảo nguyên dân tộc rõ ràng cực kỳ quen thuộc. Dù sao hắn từ nhỏ ở nơi đó sinh hoạt, đồng thời từng tại Mông Cổ thân cư cao vị, thật sâu biết những thảo nguyên kia các lãnh chúa cá tính. Đường Huyền Minh càng là nghe hắn nói, càng là cảm thấy hợp tác với Quách Tĩnh là lựa chọn sáng suốt nhất. Quách Tĩnh là thời đại này nhất cơ trí, cũng là kẻ ngu nhất. Hắn xem thấu Mông Cổ đại quân ưu thế, xem thấu Đại Tống nhược điểm. Hắn biết nếu như hắn đầu nhập Mông Cổ, tuyệt đối sẽ đạt được không cao hơn dùng địa vị cùng vinh quang. Thậm chí nếu như hắn cưới Hoa Tranh công chúa, cuối cùng tại Đà Lôi chết đi về sau, có khả năng kế thừa Mông Cổ quốc hoàng vị. Chỉ là hắn chưa từng có dao động qua tín niệm của hắn. Một mực tại ủng hộ Đại Tống, bởi vì hắn cho là hắn là Đại Tống con dân. Nếu như, ta là nói nếu như, Quách Tĩnh nói xong lời cuối cùng, trầm mặc chỉ chốc lát mới nói ra trọng yếu nhất kết luận. Nếu có cơ hội giết rơi Đà Lôi ba lời của con, đem bọn hắn giết chết, Mông Cổ liền sẽ lâm vào nội loạn. Lại cũng vô lực nam chú ý. Đến lúc đó Đại Tống tự nhiên có thể thừa cơ thu phục đã từng mất đất, rộng ổ đài đã từng cùng Đà Lôi tranh đoạt Mông Cổ hoàng đế chi vị. Hiện tại Mông Cổ y nguyên có cục diện như vậy, chỉ là Đà Lôi lưu lại thực lực cường đại nhất, tất cả bộ lạc đều phục tùng mà thôi. Quách Tĩnh nói đến đây, lời nói có chút gian nan. Hắn đã từng cùng Đà Lôi kết bái làm huynh đệ, mà nay lại muốn để Đà Lôi tuyệt hậu. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc, nhưng mà nay không phải người tình trường thời điểm, mà là gia quốc cừu hận. Hắn không hy vọng quốc gia của mình cứ như vậy diệt vong. Tất nhiên liền muốn cùng Đà Lôi tử tôn đứng tại mặt đối lập. Kỳ binh sở dĩ là kỳ binh, cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý. Vì vậy cái này duệ sĩ doanh xuất thủ số lần không thể quá nhiều. Một khi Mông Cổ đại quân có phát giác, duệ sĩ doanh muốn ra tay nữa sẽ rất khó. Quách Tĩnh rất thanh tỉnh, tại bất cứ lúc nào đều là như thế. Làm thủ hộ biên quan đại tướng, một khi hắn có bất kỳ sơ sẩy, gặp phải chính là hàng trăm hàng ngàn người sinh tử lựa chọn. Cái này khiến hắn tâm tư tỉ mỉ. Rất nhiều phương diện thậm chí so Hoàng Dung nghĩ còn muốn chu đáo. Đường Huyền Minh đều nhiều lần kinh dị tại hắn ý nghĩ. Có khả năng hay không để những đỉnh tiêm cao thủ kia giết phổ thông Mông Cổ kỵ binh? Nếu là có thể lặng yên không tiếng động giết tới trên vạn Mông Cổ kỵ binh, đối với chúng ta mà nói cũng là có chỗ tốt rất lớn. Đường Huyền Minh đưa ra hắn một cái khác phòng. Hắn muốn xây dựng bộ đội đặc chủng cùng hậu thế chuyên môn dùng để chấp hành trảm thủ hành động bộ. Đội đặc thù không tầm thường, nhất lưu võ lâm cao thủ thể lực đều như là quái vật. Chỉ cần nội lực không có hao hết, thể lực thật giống như vô cùng vô tận. Lấy bọn hắn thực lực, thừa dịp bóng đêm tập sát Mông Cổ kỵ binh vẫn là rất có triển vọng. Quách Tĩnh cẩn thận nghĩ nghĩ, con người bày ra. Nói, phương diện này hoàn toàn chính xác, rất có triển vọng, như Mông Cổ hoàng đế Mông Ca bên người, tuyệt đối có Kim Luân Pháp Vương cái này một cấp bậc cao thủ. Muốn chính diện ám sát hắn, khó như lên trời, ngược lại là những phổ thông kia Mông Cổ kỵ binh, thân phận của bọn hắn an toàn cũng không được coi trọng. Nhiều nhất là một chút thể phách cường kiện người bình thường. Thừa dịp bóng đêm tập giết bọn họ đích xác là cực tốt. Nhưng nói đến đây, Quách Tĩnh lại lộ ra mang theo thần sắc ưu sầu. Nói, Nhưng vậy thì được bảo đảm xuất thủ đỉnh tiêm cao thủ không thể có chút sai lầm. Một khi bị người phát hiện, phát ra cảnh báo, toàn bộ đại quân rung chuyển, bọn hắn khả năng sẽ chết tại trong loạn quân. Đường Huyền Minh ngược lại cười, tự tại mà nói, không cần quá mức lo lắng, lấy đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ thực lực, thừa dịp dưới bóng đêm hỗn loạn, tùy tiện phủ thêm một kiện mông cổ áo giáp đều có thể hỗn ở trong đó. Bọn hắn tuyệt đối khó mà phân biệt. Đến lúc đó đợi đến đại quân bình định, tự tại thoát ra là được rồi. Hai người thương nghị rất nhiều chi tiết, nhưng cuối cùng lại về đến điểm bắt đầu. Cái kia phải làm thế nào tuyển lựa cái này một tiểu đội tinh nhuệ nhất nhân mã? Muốn chấp hành cái này một nhiệm vụ, võ công tuyệt đối không thể quá thấp. Tốt nhất lặng yên không tiếng động sát thương. Mông cổ đại quân lực lượng không nói trước bại lộ. Người hành động, phối hợp đại quân đồng thời xuất động, đem bọn hắn tạo thành lực sát thương ẩn tàng, mà lại là có thể ẩn trốn bao lâu, liền ẩn trốn bao lâu, mà muốn ẩn tàng bọn hắn hành động, nhất định phải có mật thiết hành động quân sự. Đường Huyền Minh lãnh đạm nói, ngoài thành Tương Dương còn có nửa tháng liền có thể ngưng tụ 10 vạn đại quân. Cấp thấp ám sát có thể để Mông Cổ đại quân không rõ nội tình thất bại. Chỉ cần mỗi một lần ám sát, đại quân đều kịp thời đuổi theo, Mông Cổ thậm chí sẽ không minh bạch bọn hắn vì sao mà thất bại. Vậy như thế nào tuyển lựa chấp hành ám sát nhiệm vụ tiểu đội nhân tuyển? Quách Tĩnh nhíu mày, hắn đã đem hắn tính đến, nhưng nghĩ phải hoàn thành đáng sợ như vậy mưu đồ, cái khác tuyệt đỉnh cao thủ thiếu một không thể, quăng hắn một cái cũng không đủ. Đường Huyền Minh Minh cười cười, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quách Tĩnh, cảm giác được Đường Huyền Minh nhìn chăm chú. Quách Tĩnh sững sờ, giật mình nói, ngươi hy vọng từ tham gia lần này anh hùng đại hội người bên trong chọn lựa. Tiếp lấy hắn lại lắc đầu nói, cái này chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Tham gia lần này võ lâm đại hội nhất lưu cao thủ cũng không nhiều. Theo đời trước Trung Nguyên ngũ tuyệt biến mất, thế hệ đệ giang hồ võ lâm dần dần tàn lụi, Đại Tống càng phát ra yếu ớt. Hữu thức chi sĩ đối với Đại Tống tình huống như vậy căn bản nhìn không được, lại vô lực cải biến, phần lớn lựa chọn lánh đời. Không, ngươi có thể tìm tới đủ cường đại nhất lưu cao thủ. Lấy ta biết tình huống Trung Nguyên ngũ tuyệt còn sống hai vị. Trong đó Nam Đế hành tung phiêu miểu bất định, ta vô pháp xác định, nhưng Đông Tà không hề nghi ngờ là có thể lại tới đây. Đường Huyền Minh thần sắc lạnh lùng, mơ hồ trong đó để lộ ra một cỗ không giống phàm nhân khí chất. Đứng ở trước mặt hắn, Quách Tĩnh cảm thấy một cỗ cường đại uy áp. Dứt bỏ Nam Đế không đề cập tới, phái cổ mộ bên trong Dương Quá, tiểu long nữ đều có thể coi là nhất lưu cao thủ. Trừ ra bọn hắn, Trung Thần Thông sư đệ, lão ngoan đồng Chu Bá Thông đồng dạng không kém hơn ngũ tuyệt. Nếu là hắn tham dự dạng này hành động, tuyệt đối có thể rất hoàn mỹ đạt thành ám sát hành động. Đường Huyền Minh còn chưa nói xong, Quách Tĩnh liền lắc đầu liên tục. Chờ Đường Huyền Minh nói xong, Quách Tĩnh càng là nói thẳng, nhạc phụ ẩn thế nhiều năm, sớm đã không hỏi thế sự, hắn sớm đã trầm mê sơn thủy ở giữa, sẽ không lại nhúng tay chuyện đời vật. Chu Bá Thông ngược lại là có khả năng xuất thủ, nhưng hắn trời sinh tính nhảy thoát, chỉ sợ khó mà hục từ quân đội như vậy hà khắc kỷ luật. Về phần Dương Quá, hắn tại toàn chân giáo tập võ, làm sao sẽ trở thành phái cổ mộ truyền nhân? Huống chi phái cổ mộ luôn luôn không để ý tới thế gian tục sự. Nghĩ để các nàng xuất thủ, tuyệt đối không thể. Quách Tĩnh thất vọng, Đường Huyền Minh lại nắm chắc thắng lợi trong tay, nói, phái cổ mộ ta sẽ đi thuyết phục, mà Chu Bá Thông cùng Đông Tà liền cần muốn nhờ vào ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn thét lên Tương Dương Thành, ta tự nhiên có biện pháp thuyết phục bọn hắn. Hoa Khôi,